rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 54, 54, cái nào nhiều là của vợ tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đầy quyền lực phát ra khiến tất cả mọi người căng thẳng, đúng như Hoàng Nguyên nói thì đa phần trong số cổ đông của Yamamoto đều biết anh. Họ đâu ngờ Nguyên tổng vang danh khó làm ăn cùng lại có thể bỏ một số vốn lớn để mua lại công ty đang trên bờ đổ nát. Quả là chuyện lạ, đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng vẫn trầm lắng mà nhìn từng người một. Cuối cùng dừng lại ở cậu mợ cả, khóe môi anh Tuấn nhếch lên tia khinh bình. Khỏi phải nói, cậu cả run bần bật đến độ tay vã mồ hôi. Mợ cả thì nuốt nước bọt ực ực không dám ngẩng mặt. Hai người họ chỉ nghe nói có người mua công ty nhưng đâu nghĩ sẽ là một ông lớn trong thương trường thế này. Đã vậy còn có quan hệ hình như thân thiết lắm với ba mẹ Huỳnh Đan cho nên càng khiến họ lo lắng hơn. Con trai của dì út chủ động nhường ghế cho anh, còn bản thân đứng phía sau ba mẹ mình. Hoàng Nguyên gật đầu mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Còn Huỳnh Đan, cô định đi qua chỗ ba mẹ thì bị kéo ngã vào lòng anh. Hoàng Nguyên chỉnh tư thế rất nhanh đã đặt được thân thể nhỏ nhắn yên vị trên đùi mình. Một màn này càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc hơn nữa. Huỳnh Đan đâu ngờ anh làm vậy, cô mở to hai mắt đảo qua lại nhìn xung quanh, gương mặt ửng hồng vì ngượng. Cô nhỏ giọng thì thầm đủ hai người nghe, anh bỏ em ra, làm thế này không được. Ngồi với anh, rất bình thản đáp lại cô, sau đó còn tặng cho cái hôn lên má với âm thanh rất kêu. Huỳnh Đan ái ngại vùng vẫy. Cô mím môi nói, ơi vậy là không được, mất phép tắc. Anh buông em ra đi mà. Không, chồng đâu vợ đó đi. Em ngồi yên trên đùi anh hoặc là anh sẽ đè em lên bàn mà hôn đấy. Ông chồng em bị mất liêm sĩ khi ở trước em rồi. Hoàng Nguyên đều nhỏ nhỏ nói ra từng chữ khiến Huỳnh Đan càng thêm xấu hổ. Cô hờn dỗi mà quên đang có nhiều người. Thế là tiếng nói lạnh lót vang lên. Ê đừng có ức hiếp người nhỏ bé. Tối nay anh ra đường mà ngủ. Nói xong mới biết mình bị hứa, Huỳnh Đan vội nở nụ cười gượng rồi trốn vào ngực anh, tay tiện thể nhéo một cái lên cánh tay săn chắc. Cô còn thoáng nghe thấy tiếng cười từ người em trai của mình. Em cười cái gì? Huỳnh Đan đang hỏi bằng tiếng Nhật. Xin là tên con trai của dì út cũng là em của cô. Cậu ta đáp lại một câu tiếng Nhật. Ồ, em có cười cái gì đâu, chị nghe nhầm rồi. Không được hùa theo anh ấy, đã biết nhau giữa đâu mà hùa, chị ngộ thật. Huỳnh Đan bĩu môi liếc xin một cái sắc lẹm và cũng kết thúc phần trò chuyện của hai chị em. Hoàng Nguyên cũng biết chút về tiếng Nhật vì từ lúc thầm thương trộm nhớ tiểu thiên thần anh đã học qua một chút, dù trước đó đã tìm hiểu sơ sơ, nhưng do không hay sử dụng nên có vài cái không nhớ rõ. Giờ thì chắc cần nhiều hơn rồi. Nghe hai chị em đối thoại, Hoàng Nguyên nhoẻn miệng cười cười, ngón tay cưng nựng một bên gò má mịn màng. Anh nhỏ giọng, ngoạc. Ngồi cùng anh giải quyết mấy người xấu xa em nói nhé. Huỳnh Đan cũng không quấy nữa. Cô yên lặng yên vị trên đùi anh mà bắt đầu nghe anh quyết định số phận các cổ đông. Bây giờ cô mới cảm nhận sự băng lãnh khi làm việc của Hoàng Nguyên là như thế nào. Nhìn một phát thôi đám người kia teo hết lại ngay, chẳng dám vênh váo như lúc cô ở ngoài lén hé cửa nhìn. Quả là ông xã cao cao tại thượng của cô, giỏi quá trời quá đất. Bây giờ là lúc vào việc chính. Hoàng Nguyên đã thay khuôn mặt sủng nịnh thành vẻ băng lãnh khó gần. Giọng nói trầm thấp cất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yamamoto là công ty lớn, các người lại là dân làm ăn mà nghĩ đơn giản đến độ nó sẽ sập dù bị lỗ hỏng nặng à, ngu xuân. Bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Ai lớn tuổi thì lớn chứ, sát khí của Hoàng Nguyên tỏa ra khiến họ chẳng dám thở mạnh nữa là. Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục. Sắp tới Vũ Khúc Thị có một dự án cần hợp tác với Yamamoto, nhưng thay vì vậy tôi sẽ mua đứt Yamamoto để tăng lợi nhuận hai bên. Tất nhiên thời gian đầu Vũ Khúc Thị phải bù lỗ cho Yamamoto rồi, nhưng lợi về sau rất lớn. Dự án này của tôi nghiêng về châu Á hơn nên ngoài hỗ trợ vốn thì trách nhiệm sẽ là của Yamamoto. Phong cách làm việc của tôi từ trước đến nay chỉ có hơn chứ không có lùi. Nếu lùi thì phải xoay hướng để bứt phá. Các người nghĩ tôi ngu dại bỏ tiền ra để mua một công ty đổ nát về hay sao? Từng câu từng chữ nói ra đều khiến người ta sợ hãi. Nhất là những cổ đông đã đồng ý rút vốn càng sợ hơn. Ai dám chống Nguyên tổng thì chỉ có lùi thôi. Hoàng Nguyên lướt một vòng mắt qua vài người đang dần biến sắc khuôn mặt. Khóe môi cong lên rời mắt đi, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên sau đầu Huỳnh Đan. Câu nói vô cùng bình thản phát ra. Nói ít hiểu nhiều chứ nói nhiều hiểu ít đàn gãy tai trâu cũng vậy thôi. Cổ đông nào đã rút thì cứ việc đi, còn ai ở lại tôi dám lấy danh dự của mình để đảm bảo các vị sẽ được bù lại gấp 10 lần khoản vốn đã bỏ ra cho Yamamoto. Ông ngoại của Huỳnh Đan ngồi ở giữa nhưng ánh mắt lại ngầm quan sát Hoàng Nguyên từ lúc đi vào đây đến giờ. Ông ít khi đi vào thị trường châu Âu cho nên chỉ thoáng nghe về danh của anh. Hôm nay tận mắt chứng kiến phong thái làm việc thì quả nhiên là như lời đồn. Cao cao tại thượng, sát khí mút ngàn không ai sánh bằng. Tuổi trẻ tài cao, quả thật khiến một người chẳng bao giờ xem ai là đối thủ như ông sinh ra nể phục. Đã vậy còn thân thiết với cháu gái của ông thế kia nữa. Xem ra Yamamoto có được ngọc quý rồi. Các cổ đông nghe Hoàng Nguyên nói vậy thì nhìn nhau, nhưng riêng những ai không rút cổ phần ra lại rất vui vẻ. Mấy khi may mắn có được sự hợp tác với Vũ Khúc Thị, đây cũng là con đường để họ tiến xa hơn nữa. Còn những người đã ký giấy lại tỏ ra khó chịu và không ngờ. Một người đàn ông trung niên trong số cổ đông đứng lên. Ông ta nhìn Hoàng Nguyên mà lạnh cả người vì anh quá lạnh lùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nói. Xin lỗi Nguyên Tổng, chẳng hay cậu còn nhớ tôi hay không? Biết, Hoàng Nguyên mân mê ngón tay xinh đẹp của Huỳnh Đan, anh ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay tức khắc. Không nóng không lạnh cất lên một chữ. Sự thờ ơ và chẳng mấy quan tâm của Hoàng Nguyên khiến cho vị cổ đông kia mặt mày trắng bệt. Ông ta mặc kệ mà nói tiếp. Tôi là cổ đông lâu năm của Yamamoto, tôi cũng hợp tác với quý công ty đây nhiều dự án. Khi nãy tôi đã ký giấy rút vốn khỏi Yamamoto nhưng bây giờ tôi đã đổi ý, không biết chúng tôi có thể bàn lại và bầu chọn không? Hoàng Nguyên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm ông ta, con ngươi sắc lẹm quét một cái rồi cất tiếng. Ông khỏi, tôi chỉ lấy kết quả đầu, nhưng nếu đã là tình nghĩa lâu năm thì phải giúp đỡ lúc khó khăn chứ. Ông giàu quá để làm gì, nhét họng ăn à đài tổng. Nếu vậy thì mời ông mang cái đống tiền của mình đi bố thí cho mấy công ty nhỏ khác đi. Tôi nói cho ông biết, Yamamoto có thiếu nợ trầm trọng thì ba mẹ vợ tôi cũng có cách để vực dậy nó. Còn nhớ hay đã quên con rể của chủ tịch công ty có cả Lê Gia và Lê Thị ở Mỹ chống lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đi, nếu không có Vũ Khúc Thị tôi thì ba vợ tôi cũng sẽ có cách để đưa Yamamoto thoát khỏi khủng hoảng thôi. Chỉ có ông là tham quá cho nên vội vàng. Ông nghĩ nhà đầu tư nào không có tiếng dám kham cả Yamamoto. Ông nên về nhà uống dầu cá nhiều vào cho bổ để tỉnh táo mà nghĩ nhé. Hoàng Nguyên tuôn một tràng, nét mặt tuy không đổi nhưng lời nói ra thật sự khiến cho vị đại cổ đông run rẩy, xấu hổ mà ngồi phịch xuống ghế. Hoàng Nguyên chẳng quan tâm, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Tôi nói lại lần cuối, ở lại thì sẽ được bù lỗ và lợi nhuận tăng, nhưng một khi đã rút thì Yamamoto sẽ không hợp tác lần nữa. Nên nhớ mọi quyền hành nằm trong tay tôi. Rõ. Mọi người hít thở sâu gật đầu, Hoàng Nguyên nhướng mày nói tiếp. Họp đến đây thôi, cho mọi người nghỉ một tuần. Tuần sau bắt đầu làm việc với người chủ mới là tôi, cố gắng nhé. Còn người nào đã rút thì đi xuống phòng tài chính nhờ họ làm giấy tờ. Thư ký đưa danh sách cho tôi, nếu tuần sau tôi còn thấy vị cổ đông nào đã rút nhưng còn hiện hữu ở công ty thì đừng trách. Một xu cũng chẳng còn để cắn đâu. Thư ký giúp tôi một việc nữa là truyền thông tin này xuống các cấp dưới. Ngay bây giờ có thể tan làm và dặn đội ngũ nhân viên chuẩn bị tinh thần trước, vì tôi sẽ tổ chức lại một buổi sàng lọc. Người không đủ tiêu chuẩn thì sẽ bị thay hết. Ai ý kiến cứ việc gặp tôi. Còn câu hỏi nào nữa không? Sự uy nghiêm và quyền lực của Hoàng Nguyên làm cho mọi người kinh hãi. Họ nhanh chóng lắc đầu rồi rời đi. Ở nữa thì chắc phải dùng oxy hô hấp quá. Khoan đã, khi mọi người ra đến cửa thì nghe thấy anh kêu lên. Họ như ngưng thở mà chờ lệnh. Cổ phần của tôi là do cô Huỳnh Đan đây đứng tên, tức là cô ấy đại diện cho tôi. Cô ấy muốn chi cái gì hay đầu tư cái gì vào lĩnh vực nghề nghiệp của mình bằng vốn của Yamamoto thì đừng ai ý kiến. Vợ tôi làm là nghĩ rất kỹ nên ai kỳ thị hay khó chịu thì trực tiếp gặp tôi sẽ giải quyết cho. Ý kiến, dứt lời cặp mắt sắc bén quét qua từng người một để chờ xem ai sẽ hỏi, nhưng chẳng có người nào cả. Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục cất lên. Không ý kiến thì về sau cũng đừng phán xét phàn nàn. Vợ tôi cũng là cổ đông của công ty này cho nên đừng ai ở sau phê phán gì cả. Không chừng cô ấy còn mang lại nhiều lợi ích cho Yamamoto hơn các người nữa đó. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng nhìn bề ngoài mà phán xét. Không giỏi kinh doanh nhưng không có nghĩa là không thể học để biết cách kinh doanh. Nhớ cho rõ. Từng lời Hoàng Nguyên nói khiến Huỳnh Đan vô cùng bất ngờ. Anh đâu nói trước với cô chuyện này, một niềm cảm xúc xúc động dâng lên từ đáy lòng Huỳnh Đan. Anh vẫn luôn bao dung và tin tưởng cô đến như vậy. Hoàng Nguyên như cảm nhận được thay đổi từ cô, anh hôn lên vầng trán Thanh Tú một cái khẽ nói. Ngoan đừng sợ, có anh ở đây. Anh tin em, nếu muốn mở thêm hay đầu tư dự án nào vào công ty thì nói với anh. Yamamoto không phù hợp thì còn có Vũ Húc Thị ở phía sau. Người ta không tin em nhưng anh tin cục cưng. Anh biết em cũng có dự án kinh doanh mà phải không? Huỳnh Đan dưng dưng gật đầu, cô úp mặt vào lòng anh để che giấu những giọt nước mắt. Cô biết ba mẹ kỳ vọng ở mình, cô cũng có nhiều dự định muốn giúp thêm thu nhập cho công ty nhưng lại không đủ tự tin. Cô cũng chẳng dám nói cho ai cả vì với họ kinh doanh đối với cô mà nói cứ như một mớ tơ vò. Cô sẽ chẳng làm nên chuyện gì cả. Cuối cùng vẫn chỉ có người đàn ông này hiểu cô, yêu thương và bảo vệ cô vô điều kiện. Cách chương.